lại một lần nữa điều tiết trạng thái của mình, Tần Phàm rốt cục quyết định hướng về điểm cao kia leo lên mà đi. Càng tới gần đỉnh núi, cảm giác tim đập nhanh kia càng rõ ràng nhất. Khí tức thô bạo hung hãn từ trên cao trùng kích đi xuống, mạnh đến nỗi đáng sợ. Phảng phất như nước sông cuồn cuộn, có thể trực tiếp đem người từ Thánh Sơn vọt tới dưới núi. Bát cấp yêu thú đối với võ tôn cường giả cũng có được tác dụng uy áp nhất định. May mắn Tần Phàm là loại người có ý chí võ đạo cực kỳ cứng cỏi. Nếu như thay đổi võ tôn cường giả khác, thật đúng là nói không chừng không dám tiếp tục hướng lên trên rồi. Bất quá lúc này Tần Phàm cũng có chút bận tâm, một hồi thời điểm dẫn xuất con bát cấp yêu thú này tới cửa sơn cốc, những linh vũ sư đáng thương kia sẽ bị dọa thành ra sao? Tần Phàm trông thấy địa phương tiếp cận đỉnh núi, có một cái sơn động cự đại, cửa sơn động này cao khoảng chừng trên trăm trượng, hắn chậm rãi tới gần, hướng về trong sơn động kia nhìn lại, phát hiện bên trong to như là cung điện, hoặc là có thể nói thẳng, cái này chính là một cái cung điện, mà ánh mắt của hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên trong sơn động kia nhìn lại, rất nhanh liền có thể chứng kiến một bóng dáng cực lớn, cao khoảng chừng hơn 10 trượng nằm ở dưới đất, lực trùng kích cực kỳ lớn, chấn động tâm linh của hắn. Cái này là bát cấp yêu thú Xích Viêm Lôi Viên. Lập tức Tần Phàm đè xuống nội tâm đang khẽ chấn động của mình, bắt đầu đi dò xét con quái vật khổng lồ kia. Đầu siêu cấp hung thú này, toàn thân đều là một bộ lông màu hồng đỏ thẫm, những bộ lông này xem xét đều cứng rắn như đao, để cho người ta cảm giác như là trên người Xích Viêm có ánh lửa hừng hực thiêu đốt lên. Nhưng ở trên mặt của những Xích Viêm kia, lại có một loại bạch ngân chi sắc lưu chuyển, hình như là có dòng điện tí ti toán loạn ở trong đó. Cái năng lượng cường đại kia chấn động, làm cho Tần Phàm ở trong nháy mắt trở nên mịt mù, mà gương mặt của con Xích Viêm Lôi Viên này lộ ra cực kỳ khủng bố dữ tợn, trên mặt đồng dạng là trải rộng bộ lông màu đỏ, còn có một loại lân phiến màu đen, phảng phất như đeo một cái mặt nạ màu đen vậy, mà lúc này cặp mắt của nó đang đóng chặt lại, nhưng Tần Phàm có một loại cảm giác, một khi đôi mắt này mở ra, nhất định sẽ làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Thằng này thật đúng là đủ khủng bố đấy. Nhìn xem quái vật khổng lồ kia, trong lòng Tần Phàm âm thầm hít một hơi khí lạnh, lại quan sát một hồi, xác định thằng này đích thật là bên trong hôn mê, hắn mới lén lút sờ soạng đi ra ngoài. Hắn không có quên mục đích mình đi làm việc này, hắn muốn thừa dịp thời điểm đầu Xích Viêm Lôi Viên này vẫn chưa có tỉnh lại, đầu tiên chính là muốn tìm được Xích Lôi Thảo. Sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp đánh thức Xích Viêm Lôi Viên kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, độc hám cự viên 1. Quả nhiên có Xích Lôi Thảo. Tiến vào bên trong cái huyệt động này không xa, Tần Phàm liền nhìn thấy ở bên kia, trên mặt đất có một mảng lớn thực vật màu hồng đỏ thẫm. Những thực vật này toàn thân đều là màu hồng đỏ thẫm, chỉ có ở chính giữa là có tiểu hoa màu bạc, bên trong tựa hồ như có lôi điện chớp động. Trông thấy phiến Xích Lôi Thảo này, Tần Phàm ở đâu còn có thể khách khí, lập tức liền đi qua, bắt đầu cực kỳ nhanh thu hoạch, cơ hồ là cả gốc cũng không lưu, toàn bộ đều ném vào trong chữ vật giới chỉ. Mà thời điểm hắn rút lên một khỏa Xích Lôi Thảo cuối cùng, mí mắt của Tần Phàm bỗng nhiên nhảy dựng. Cảm giác được khí tức phía trước lập tức trở nên thô bạo mấy trăm lần, hắn chậm rãi ngẩng đầu đến, sau đó hắn kinh tâm động phách phát hiện đầu Xích Viêm Lôi Viên phía trước kia, dĩ nhiên vào lúc này mạnh mẽ mở hai mắt ra, giống. Sau một khắc, một tiếng hô vô cùng thô bạo đột nhiên vang lên trong sơn động, kinh thiên động địa, cơ hồ cả dãy núi cũng bị lập tức chấn sụp đổ. Cái này là tiếng kêu của Xích Viêm Lôi Viên. Xích Viêm Lôi Viên bị Tần Phàm đánh thức. Bát cấp yêu thú này thật sự là quá cường đại, chỉ là tiếng hô cũng muốn phá vỡ tâm thần người ta. Theo tiếng giống của Xích Viêm Lôi Viên này vang lên, rất nhanh liền từ trong sơn động truyền ra. Sau đó ở trong núi như là gợn sóng quanh quẩn từng vòng, cuối cùng truyền đến bên ngoài sơn cốc. Tại đó cùng đợi rất nhiều cường giả, nguyên một đám đã căng thẳng thần kinh, ở dưới một tiếng thú giống này đều cơ hồ muốn đứt đoạn. có một ít linh vũ sư càng là trực tiếp bị tiếng hô khủng bố này trùng kích đến ngã nhào trên đất. Mồ hôi lạnh đầm đìa chảy ra, tất cả linh vũ sư, kể cả Khương Hạo kia một mực biểu hiện được coi như chấn định, cũng bắt đầu cấp tốc lui về phía sau. Những linh vũ sư này cuối cùng cũng minh bạch, bát cấp yêu thú này, cùng cuộc chiến săn thú cuối cùng này không phải là cấp độ bọn hắn có thể nhúng tay. Cho tới bây giờ bọn hắn càng là cảm thấy, coi như là ở một bên quan sát cũng có phong hiểm rất lớn. Cho nên sau khi một tiếng thú giống này truyền đến không lâu, ở trước cửa sơn cốc kia, đã là một cái linh vũ sư cũng không có ở lại rồi. Một ít linh vũ sư cuối cùng càng là cẩn thận thối lui đến bên ngoài hơn 10 dặm, mới dám bò lên trên chỗ cao, hướng về bên này trông xem thế nào. Thậm chí là có một ít sơ cấp võ tôn cường giả, lúc mới bắt đầu vốn là chí khí tràn đầy, muốn ở trước mặt một đám cường giả thi triển thân thủ, nhưng đến lúc này, cũng đều bị tiếng hô khủng bố của Xích Viêm Lôi Viên trấn trụ. Nếu như không phải có tôn nghiêm của võ tôn cường giả ủng hộ, chỉ sợ những người này đã đi theo những linh vũ sư kia, cùng một chỗ lui về phía sau rồi. Tóm lại hiện tại, những cường giả tới tham gia cuộc chiến săn thú cuối cùng này, từng cái đều bắt đầu trở nên thần sắc ngưng trọng. Dù là những cường giả cửu cấp võ tôn, được coi là thực lực chủ lực kia, cũng lộ ra chú ý cẩn thận, sắc mặt âm trầm. Bất quá ba gã cường giả nửa bước võ thánh kia, lúc này lại lộ ra thập phần bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, ngoại trừ ánh mắt đều nhìn về trong núi, cũng không có bối rối cùng e ngại chút nào. Cái này là chênh lệch của cường giả nửa bước võ thánh cùng võ tôn bình thường, nhìn rất rõ ràng. Hừ, không biết lúc này tiểu tử Tần Phàm kia có thể thành công hay không? Hy vọng hắn không quá sớm bị Xích Viêm Lôi Viên kia xé thành hai nửa đi à nha. Một lát sau, một trong ba nửa bước võ thánh cường giả Quảng Đào kia đứng dậy, một bên trong tay cầm côn gỗ cực lớn kia, nếm thử vung vẩy, một bên trong miệng âm trầm nói, nếu như hắn dẫn không đi ra, đợi lát nữa lại để cho bổn đại gia ta đi, ta tin tưởng Tần Phàm có thể thành công. Quảng Đào vừa dứt lời, Vân Phi Hồng kia lại nhàn nhạt nói, hừ, Vân Phi Hồng ngươi để mắt tiểu tử này như vậy, ta xem là chưa hẳn. Sắc mặt Quảng Đào có chút khinh thường nhìn về phía Vân Phi Hồng vẫn ngồi xếp bằng dưới đất nói ra, tựa hồ đối với cái này không cho là đúng. Bất quá ngươi chuẩn bị một chút cũng không phải là xấu. Vân Phi Hồng tiếp tục nhàn nhạt nói, hoàn toàn không có ý tứ cùng Quảng Đào tranh đoạt cái vinh quang dẫn thú anh hùng thứ hai này. Vân Phi Hồng, một hồi ngươi sẽ phát hiện cuộc chiến săn thú cuối cùng này, đối thủ chân chính của ngươi chỉ có Quảng Đào ta mà thôi. Thú này đã phong tỏa cả sơn cốc, ta kéo dài thời gian cho các ngươi, nếu không tất cả mọi người đều đi không được. Kim Dương Võ Thánh lắc đầu nói ra. Sau đó hai mắt hắn kiên định nhìn về phía trước, từng bước một chậm rãi đi về phía trước, hướng về Thanh Long Ma Tướng kia đi đến. Ngay thời điểm mọi người ở ngoài sơn cốc biến hóa các loại, ở một bên kia, trong xào huyệt Xích Viêm Lôi Viên, Tần Phàm đồng dạng là thừa nhận lấy áp lực tâm lý rất lớn. Bát cấp yêu thù, tương đương với võ thánh cường giả, Tần Phàm ở khoảng cách gần như vậy nghe một tiếng thú giống, càng là như thiên lôi trực tiếp nổ vang bên tai. Trong lỗ tai càng không ngừng chấn động lấy, nếu không phải hắn kịp thời ra sức bảo vệ màng nhĩ của mình, hắn lo lắng cho mình từ nay về sau sẽ biến thành kẻ điếc rồi. Hơn nữa hắn căn bản không có nghĩ tới đầu Xích Viêm Lôi Viên kia lại tỉnh lại nhanh như vậy. Khi nghe tới tiếng hô cực lớn kia, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng bị dọa hoảng sợ, đình trệ trọn vẹn nửa giây thời gian. Đừng nhìn đây chỉ là nửa giây thời gian, nhưng ở trước mắt nguy cơ này, nửa giây thời gian cũng có khả năng là thời khắc sinh tử rồi. Sau khi Tần Phàm tỉnh lại, liền lập tức bỏ một gốc cây Xích Lôi Thảo cuối cùng vào bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó hắn kiêng kỵ nhìn đầu Xích Viêm Lôi Viên kia, sau đó dưới chân đạp mạnh, thi triển ra tốc độ nhanh nhất phóng về bên ngoài huyệt động. Thời điểm hắn nhìn Xích Viêm Lôi Viên kia, hắn có thể phát hiện hai cái đồng tử của nó hiện ra một màu bạc quỷ dị mà thần bí, phảng phất như ở trong hốc mắt cũng có được lôi bạo chớp động. Con mắt khép kín tầm đó, liền có thể lôi đình đại tác,